Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ khách đều đã ngồi xuống, sau khi nói vài câu khách sáo, Tiếu trưởng lão đề cập đến điểm chính. Lần này ta đến đây là vì muốn nhờ quý phương vài việc. Cách chương.